Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 657. Góc truyện audio.com. Chương 657. Thời cơ thoáng qua, bỗng dưng thân hình bạo khởi. Oanh một quyền đập ở hồng đồng đỉnh thượng. Lão giả mí mắt cũng chưa phiên động một chút. Lại thấy kia đỉnh không chút sứt mẻ. Mà hồng đại sư lại bị lực phản chấn. Liên tục đẩy lui mấy bước. Một đôi mắt, có chút chần chờ mà chăm chú nhìn vào thân rỉnh bên trên. Lão Hồng, một khắc danh đan minh trung niên nam tử, hơi hơi nhíu nhíu mày, kêu hắn một tiếng, lúc này, chỉ thấy Triều Vân Tửu lầu tầng 3, đột ngột mà phiêu tiếp theo một tiếng nói mộc mạc thanh âm. Tay nhỏ hướng vào thân đỉnh bên trên một dán, thanh âm nhàn nhạt nói, có phải hay không một viên cấp 11 phá huyền đan? Một viên hóa ư đan có thể đổi này đỉnh, nhà, ngươi nghiệm thu một chút, không nói hai lời liền đem một con cái hộp nhỏ cấp đưa tới lão giả trước mặt. Lão giả mí mắt hơi hơi vừa lật, mắt nhân hơi sáng đôi tay tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bay tới tiểu cô nương. Không khỏi âm thầm kinh hãi, hảo tuổi trẻ một cái tiểu cô nương, hay là như vậy tuổi còn trẻ, liền trở thành một người đan sư. Cũ kỹ mặt cô nương nhìn nhiều kiều mộc vài lần, chần chờ hỏi, là ngươi, đêm đó tuy rằng vội vàng một mặt, nàng nhưng vẫn nhớ kỹ cái kia, có lẽ có thể làm ra tử văn đan dược. Tiểu cô nương, tuy rằng trước mắt tiểu cô nương cùng đêm đó chứng kiến diện mạo đại biến, nhưng cặp mắt kia, lại là lệnh người ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Kiều mộc rất là hữu hảo mà hướng kia cô nương gật gật đầu. Nhưng thật ra tên kia Hồng Đại Sư, xả lớn giọng cả giận nói, cô nương, người này chặn ngang một thương, cũng quá không phúc hậu điểm đi. Kiều Mộc ngó người nọ liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ, ánh mắt nhìn về phía lão giả, như thế nào, lão giả đã nhanh chóng xem xét qua kia hộp đan dược. Một viên cấp 11 phá huyền đan, một viên hóa ư đan, cả hai viên đan dược một điểm không kém. Đều là tử văn cao phẩm đan dược, luyện chế phẩm chất, đó là chưa từng nhìn thấy thượng giai chi phẩm. Lão giả ánh mắt hơi hơi có chút kích động. Cô nương, có thể mạo muội thỉnh giáo một câu. Này tử văn cao phẩm đan dược, là người phương nào sở luyện? Lão hủ xem này ngoại hình, nghe này màu sắc, đều là thật tốt. Này kinh đô bên trong thành, có thể luyện ra như vậy phẩm chất tuyệt hảo đan dược. Cũng không có mấy người. Kiều Mộc đánh gãy lão giả kích động lời nói. Không có mặt khác ngôn ngữ. Chỉ nhàn nhạt mà xem xét lão giả liếc mắt một cái. Kia thành giao, dược đỉnh này ta liền thu đi rồi. Lão giả tự nhiên thức thời mà im miệng không nói. Tâm tình hơi có chút kích động gật gật đầu. Chậm đã, Hồng Đại Sư vẻ mặt giận dữ chi sắc. Tiến lên duỗi tay liền phải ấn hướng dược đỉnh. Kiều Mộc ánh mắt phát lạnh, nháy mắt bay lên một trường chụp bay Hồng Đại Sư bàn tay. Một con tay nhỏ bắt lấy dược đỉnh, trong giây lát nâng lên, chung quanh một vòng ăn dưa quần chúng nhóm, tất cả đều mục lăng khẩu ngốc nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy một con 2 mét rất cao to lớn dược đỉnh bên dưới. Một người dáng người yểu điệu tiểu cô nương, chỉ dùng hai ngón tay liền điểm nổi lên dược đỉnh. Vẻ mặt lạnh băng chi sắc mà nhìn chằm chằm đan minh Hồng Đại Sư. Ta người này, xưa nay không mừng người khác chạm vào ta đồ vật. Kiều Mộc lạnh lùng mà nói một lời. Lại thấy Hồng Đại Sư sắc mặt đại biến mà chiều nàng vọt lại đây. Người từ từ, này dược đình, ta cũng là muốn mua. Suy, Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Thân hình nhẹ nhàng nhảy. Trực tiếp liền nhảy lên giữa không trung. Duỗi tay ở dược đỉnh thượng không nhẹ không nặng mà một phách. Một mặt huyền lực đột nhiên rót vào trong đó. Nhưng thấy dược đỉnh trên cao tuôn ra một cổ ngũ thải tân quang mang chiếu rọi. Bất quá giây lát một lát sau mà thôi. Liền biến mất ở mọi người trước mặt. Hồng Đại Sư tức giận đến như muốn tại chỗ hộc máu. Ngươi, thời cơ giây lát thoáng qua. Là ngươi không có ánh mắt. Không biết lập tức nắm chắc. Kiều Mộc lạnh lùng mà ném cho hắn một lời, làm nhân tâm tắc không thôi, mà nàng tắc xem cũng chưa xem Hồng Đại Sư liếc mắt một cái. Trực tiếp mấy cái túng lạc lại trở về tửu lầu, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Khách chương.